Tiếp qua một cái tam đề mới, tức là tam đề thứ ba, nghĩa là tam đề quả. Tam đề quả hay còn gọi là tam đề vị thục quả, tức là chữ quý ba cá thi ca. Trước tiên chúng ta giải thích cái từ quý ba cá. Quý ba cá thường thường chúng ta dịch là vị thục quả. Cái trừ cái từ quả này, chúng ta có một cái từ tương đương nhưng mà nó không phải dùng trong này, cái chữ phá lá. Cái phá lá là một cái cũng là quả, như chúng ta có trong bài kinh Sám Manh Nhá Phá Lá nha. À, tức là sao môn quả đó. Sám Manh Nhá Phá Lá. Phá lá. Xuất tăng. Này, bài này nằm ở trong kinh Trường Bộ, Trường Bộ 1, bài kinh số 2. Với bài kinh Quả Sa Môn. Nhưng mà chữ phá lá này được dùng ở trong bài kinh này nhưng mà không phải là quý ba cá này. Giữ phá lá đó có cũng là quả nhưng mà cái nó là cái duyên, chứ nó không phải là từ cái này, nó không phải nó sanh ra cái này, nhưng mà từ cái này ảnh hưởng, từ cái này nó ra cái này, từ cái này do ảnh hưởng từ cái này nó ra, cho nên cái đó được gọi là phá lá. Còn từ cái này nó ra cái này, tức là từ A nó cho ra cái B, ra ra một cách trực tiếp, thì cái B này được gọi là quý ba cá. Cái quý ba cá này nó chỉ cho cái danh mà thôi, chứ nó không chỉ cho sắc. Còn phá lá đó là từ cái A, ảnh hưởng của cái A, cái ảnh hưởng của A này nó làm ra, nó tạo ra một cái duyên. Cho nên trong đó Đức Phật Ngài mới hỏi ông vua A Xà Thế rằng là: này Đại Vương, với một cái người thuộc dòng dõi nô lệ, nếu mà đi xuất gia rồi thì Đại Vương có bắt cái người xuất gia này trở lại cái dòng dõi nô lệ để làm công việc phục dịch cho Đại Vương hay không? Vua Sà Thế mới nói rằng: thưa bạch Thế Tôn, không, mà trái lại trẫm còn cung kính người đó nữa. Cái cung kính người đó, cái cung kính nó không phải là do cái đức độ, mà nó là do cái ảnh hưởng, do cái ảnh hưởng của sự xuất gia, chứ không chưa phải là do cái đức độ đâu. Tại vì ông vua Sà Thế chưa biết ông này là cái giữ giới như thế nào, hay là thiền định, hay thành tựu như thế nào, ông chưa hoàn toàn chưa biết. Tại sao? Bởi vua Sà Thế là còn phàm nhân, nhưng mà cái người này xuất thân từ nô lệ. Xuất thân từ nô lệ, rồi cái người này, người đây sẽ đi xuất gia, rồi đi xuất gia, người đây thì giữ giới rồi, hoặc là tu tập thiền định hoặc là có được cái đạo quả. Những điều này ông vô A Sà Thế không biết được, mới gặp lần đầu tiên đâu có biết được ông này có giữ giới hay không giữ giới, giống như Phật tử chúng ta nè, gặp ông sư đâu biết là ông đó có giữ giới hay không giữ giới đâu, nhưng mà do cái ảnh hưởng bộ y nó chấp tay xa ra, không biết ổng là cái gì, không biết ổng là có giữ giới hay không, ổng có học không, có hành, ổng có thiền định hay không, không biết. Nhưng mà thấy ổng có mặt cái đây theo một thói quen là chấp tay xa, thì cái theo một thói quen mà chấp tay mà xa đó được gọi là phá lá, do cái ảnh hưởng. Quý vị hiểu ý nghĩa này không? Quý vị gặp một vị sư đi tới, Quý vị có biết ông này ở đâu, ở chùa nào không? Đâu có biết đâu, đúng không? Nhưng mà do một thói quen, hãy thấy ông Sa Môn là chấp tay xá cái đã, mà tính về tính. Còn ông mà có giữ giới thì ông hưởng, ông không giữ giới ông mang nợ tôi, vậy thôi. Quý vị hiểu ý nghĩa này không? Thì cái này gọi là phá lá, nó là cái ảnh hưởng, nó không phải là cái trực tiếp ra. Mà đôi khi chữ phá lá này nó cũng có vẻ là bất định, nó là bất định, nó cũng có thể là trực tiếp ra cũng có, mà có thể là nó không phải trực tiếp ra, nó chỉ là ảnh hưởng theo cái thói quen. Nhưng mà cái ví ba cá này là khẳng định luôn, nó chỉ thẳng luôn là như vậy. Chúng ta phải nắm bắt được cái ý nghĩa này. Thì nếu mà phân tích từ thì chúng ta có cái từ là quý là sai khác, hay là khác biệt, nó cộng ra chữ bát cá là nấu chín. Nhớ quý bát cá được gọi là quý bát cá. Quý bát cá được gọi là chín nhừ. Chín nhừ mà khác biệt. Nó có nghĩa là giống như là một cái trái cây vậy đó. Một trái cây chín nó khác với trái cây nó chín rục. Cái trái cây nó cũng là chín, nhưng mà cái chín nó còn ăn được, còn chín rục là không thể dùng. Thì cái đáng sợ nhất trong cái tất cả cái nghiệp, đáng sợ nhất là cái này nè, đáng sợ nhất là cái này. Khi mà nó trổ rồi đó, khi mà tới trước lúc mà nó trổ rồi đó, thì chạy đâu cũng không thoát nó. Nên Đức Phật nói rằng khi mà cái quả này mà nó trổ rồi, cái này mà chín mùi rồi đó, cho dù ở trên trời cao, cho dù ở biển sâu, cho dù ở trong hang núi thì cũng không thoát khỏi nó. Không thoát nữa, khi mà nó cái quả sầu nó gieo rồi đấy, ngày tâm cao ngày thi hóa này là cho dù bay dút lương trời, cho dù đáy biển trốn thời đặng đâu, mà cho dù thâm thẳm hang sâu cũng không thoát khỏi quả sầu đã gieo. Vậy mà nó đã chín rồi đó thì ở chỗ nào nó cũng theo tới hết. Đáy biển dưới trên trời hay là ở trong hang sâu nó cần gì đó. Thì ngược lại cái quả thiện mà nó tới rồi đó thì không có một ai cản được nó hết. Nó đã tới rồi thì đừng có một cái uy lực nào có thể cản được nó. Bởi quả sầu này nó tới rồi đó. Không có một cái năng lực nào cản được nó hết. Cho dù đó là năng lực của Đức Chánh Giác, khi nó tới rồi thì Đức Chánh Giác cũng buông tay mà thôi, cũng chịu thôi. Đây là trường hợp mà Đức Thích Thế Tôn ngài thấy dòng Thích Ca bị tru diệt đó, ngài cản 3 lần, ngài thấy không được nữa rồi, thôi ngài không cản nữa. Và cái trận đó thì dòng Thích Ca bị tru diệt gần hết luôn. Do cái quả ở kiếp trước là gì? Là đi tắt cá đó, dân làng nó đi tắt cá, thuốc cá chết nổi đầy hết. Lúc đó có cậu bé 7 tuổi thấy cá chết mừng quá, vui quá, vỗ tay hò reo. Cậu bé đó chính là Đức Thế Tôn, tiền thân của Đức Thế Tôn. Cho nên ngài thấy vậy, ngài cản 3 lần, ngài đứng ngoài nắng cản 3 lần. Do cánh nắng đó nó trợ duyên khiến cho cái nghiệp nó trổ. Ngài nhức đầu đến mức độ nếu như ngài không dùng thiền định mà ngăn lại đó thì ngài có thể bị đứt dây thần kinh, gọi là đầu bể 7 mảnh đó. Nhưng mà ở về năng lực của Đức Chánh Đăng Giác thì nó khác. Rồi năng lực thường nhân thì người ta gọi là bị gì, tai biến đột quỵ luôn á. Mà từ đó trở đi á, từ khoảng như rằm từ rằm tháng 2 đi, không biết là chính xác lắm, khoảng tháng 2 âm lịch nữa, lúc mà năm mà Đức Thế Tôn 80 tuổi, khoảng tháng 2 âm lịch đó, thì dòng Thích Ca bị tru diệt. Tiếp theo cũng trong dòng này đó, thì trước đó hay sau đó không có chắc chắn lắm, bà gái vậy. Thì bà Gotami viên tịch. Cái năm cuối cùng của 80 tuổi, Đức Thế Tôn gặp nhiều cái cảnh mà đau lòng đó. Nhưng mà ngài là bậc chánh đẳng giác, cho ngài thấy rõ ràng như vậy. Trước đó thầy bà Gotami viên tịch, sinh viên tịch. Rồi sau đó dòng Thích Ca bị tru diệt. Thì từ rằm tháng 2 này nè, từ rằm tháng 2 cho đến rằm tháng 4. Rằm tháng 4. Thường xuyên ngày nhức đầu, thường xuyên nhức đầu. Cái quả cái mà hoan hỷ việc làm ác đó, hoan hỷ việc làm ác đó. Cho nên nghiệp nó có bốn cách làm: là tự mình làm, xúi người khác làm, hoan hỷ việc làm đó. Thứ tư là tán thán việc làm đó. Bốn điều này nó đều dẫn tới một kết quả giống nhau. Tự mình làm đã đành thấy rõ ràng rồi đúng không? Xúi bảo người khác làm nè, làm đi, nó kênh kiệu vậy, chửi cho tặng cho nó bớt kênh kiệu cho hàng bạn. Người kia chửi mình cũng ảnh hưởng, mình chính đạn theo. Rồi mình hoan hỷ với việc làm ác đó, thấy người ta làm ác đó mình hoan hỷ à hay, rồi mình tán thán việc làm ác đó cho hàng bạn. Cho nên chúng ta thấy là mình phải, cái người có trí phải xem là cái người việc làm này đó nó có rơi vào cái tham ác, sân ác, đà kiến ác hay không. Nếu nó rơi vào, thấy nó rơi vào cái tham ác, sân ác, đà kiến ác thì đừng làm, đừng xúi người khác làm, đừng hoan hỷ việc làm đó và cũng đừng có tán thán việc làm đó, nó rất là nguy hiểm. Cho nên chúng ta mới thấy rằng là cái quả ác nó vậy, thì ngược lại quả thiện nó cũng vậy. Nếu thấy cái việc làm đó là không tham, việc làm đó không sân, việc làm đó là chánh kiến, thì là mình làm xúi người khác làm. Ví dụ như giờ quý vị thấy quý y Tam Bảo nó có tham không? Quý y Tam Bảo quý y đúng nghĩa có tham không? Quý y Tam Bảo đúng nghĩa và quy y Tam Bảo không đúng nghĩa, nó có hai cái loại nha. Quy y Tam Bảo đúng nghĩa là mình nương tựa vào bi đức, tịnh đức và tuệ đức của Đức Phật là đúng nghĩa. Quy y Tam Bảo để xem như đó là một ân đức Phật để hộ trì cho mình, để mà mình tai qua nạn khỏi, cái đó quy y đó là quy y sai nha, quy y không đúng nha. Mà phần lớn bị như vậy đó. Con quy y Tam Bảo để nhờ Tam Bảo, nhờ Đức Phật hộ trì cho con để con tai qua nạn khỏi, con hết bệnh rồi kia, cái điều đó không có, cái đó là sai rồi. Quy y Tam Bảo chính thức là không tham. Có sân không? Không sân. Có tà kiến không? Coi chừng có tà kiến nằm trong đó. Nếu quy y Tam Bảo cho rằng là ông Phật ông sẽ hộ trì mình, rồi pháp này hộ trì mình, cái hiểu kiểu đó coi chừng nha. Ông Phật không có làm cái nhiệm vụ đó đâu, Phật không có làm nhiệm vụ đó đâu nha. Không có làm cái nhiệm vụ là mày con nương nhờ ta sẽ giúp cho con giàu, giúp cho con sang, giúp cho con mạnh khỏe, chỉ không có. Quý vị hiểu chỗ này không? Mà nghĩ rằng con nương nhờ Đức Phật để nhờ đó con đi tới giải thoát thì cái đó mới là chánh kiến. Nhờ đó cái nhờ cái nương tựa cái đức đó để con học hành để con đi tới giải thoát. Con đi tới giải thoát tự con đi chứ không ai Phật dẫn con đi, chuyện không có xảy ra. Quý vị hiểu chỗ này không? Ngồi thiền một chập thấy ông Phật hiện ra, trời ơi may quá, Đức Phật hiện ra giúp đỡ mình, dẫn mình đi rồi theo cái đó gọi là ma cảnh á, nó gọi là ma cảnh. Cho nên Bắc Tông có một câu là gì? Phùng Phật sát Phật, phùng tổ sát Phật tổ. Tức là chỉ ngồi thiền mà gặp tổ, thấy tổ đó thì giết luôn. Nếu gặp Phật giết luôn, bởi vì nó gì? Nó là ma cảnh, nó là ảo cảnh, nó là ảo tưởng, nó không có thật. Bỏ đi, quay trở lại đúng con đường đi. Hiểu chỗ này không? Cái ngồi thiền Phật đã viên tịch cả ngàn năm nay, 2000 năm nay rồi, ngồi thiền nó thấy Phật xuất hiện thiện này, con tới đây ta vuốt đầu cho con thông minh, con sáng suốt, con đi. Cái đó chính là cái sai, cái đó là cái ảo tưởng nó xảy ra, nó là không có thật. Nhưng mà nhiều người lầm cho nó đi mơ màng riết một thời gian sau tẩu quả nhập ma, mơ màng nó nói chuyện lên trời dưới đất không à, nó không ai hiểu gì hết. Vậy mà họ cho là họ là giác ngộ, cái đó là cái sai, nên nó không phải cái đúng đâu. Nên chúng ta phải nắm bắt được vậy. Cho nên quy tam bảo đúng nghĩa, có tham có sân có si không, có tham có sân có tà kiến không, tự mình quy y xong mình bảo người khác quy y được không, người khác quy y mình vẫn có phước lắm đó, mình có phước đó, tại vì mình nghiệp đó tự mình làm, bảo người khác làm đúng không, làm mình có phước trong đó. Giữ giới, giữ năm giới, có tham có sân có si trong đó không, giữ năm giới có tham có sân có tà kiến đó không, mình giữ năm giới được rồi đúng không, xúi bảo người khác giữ năm giới được không, người khác giữ năm giới mình cũng có phước nằm trong đó đó, mình phước nằm đó. Mình cũng có cái nghiệp nữa, sư nói là nghiệp có bốn cách làm mà, tự mình làm, bảo người khác làm, quan hệ với việc làm đó, tán thán với việc làm đó, nếu là thiện thì nó cũng được như vậy và bất thiện nó cũng được như vậy, hiểu cái này không? Đấy. Mình nghe pháp có phước không, có pháp có phước không à. Bảo rồi xuống người khác nghe pháp có phước không, đúng pháp nha, cái gọi là đúng pháp nha à. Này kêu người khác nghe pháp mình có phước không, người khác nghe pháp người đó phải tạo thiện nghiệp không, mình xúi người khác nghe pháp mình có tạo thiện nghiệp đâu, đã hiểu chỗ này không à. Cho nên cái quý ba cá nó là chính nhừ, nó là đặc biệt là như vậy. Cho nên quý ba cá nó còn dịch là thường thường dịch theo cái sách cổ gọi là dị thục, dị thục hay là quả dị thục à. Cái dị thục dị là sai khác, còn thục là chín mùi. Này. Nên Bali có giải thích cái sự chín mùi nó gì nè. Trong quý vị có cái bài học cái bài đó không? À, này Bali có giải thích là bá há quá cá, bá ha tấp, anh nhá manh nhá, quý rú thí tha năng, Cú sa la năng bắt ca tí bằng quý ba cá. Nghĩa là sao? Là sự chín mùi là ba cá, thiện hay bất thiện, diễn tiến, diễn tiến là pha quê ná đó, là tu tiến đó, tu tập đó. Rồi. Tốt hay xấu trái ngược nhau gọi là dị thuộc quả. Rồi câu ba ly thứ hai là gì? Sa quách chá, á ná quách chá quê ná, qua căng há xuống khá pha quê ná. Tha năng cú sa la, cú sa la năng ba ca tí với ba cá, được dịch là sự chín mùi của thiện hay tiến theo cách đen hoặc trắng, hay diễn tiến bị chê trách, bị chê trách cái chữ là ana quách chá. Anh nói cho bạn, anh nói quách trá có nghĩa là phạm lỗi đó. Anh nói quách trá là không phạm lỗi. Chữ anh nói quách trá là nghĩa là không có phạm lỗi. Nghe. Nhưng mà nó có cái chữ là phạm lỗi hoặc bị chê trách hoặc không bị chê trách. Án quách chá là không bị chê trách, tức là không phạm lỗi, quên xin lỗi. Còn án quách chá là phạm lỗi. Chúng ta có hai cái từ này có chừng nhầm lẫn là án quách chá. Án quách chá là không phạm lỗi. Còn án quách chá là phạm lỗi. À, nó có chá nó bằng là ná là không, cộng cho áo quách chá. Chữ Y nối từ lại chữ Á này, nó trở thành là chữ Á cộng cho Á Quách Chá. Nè, hoặc là nó Á Náo Quách Chá, nó thêm cho anh N vô cho dễ đọc. Cái thách mà ngữ cách Bali nó là như vậy. À, thì Á Náo Quách Chá là không phạm lỗi. Không phạm lỗi là phạm lỗi. Hiểu cái chữ này không? Không phạm lỗi tức là không phạm lỗi, ông không có tức là ông phạm lỗi, cho nên Á Náo Quách Chá là phạm lỗi. À, sư đang dạy nha, chút nữa giờ gọi lại. Dạ, con hỏi chưa đi sư phụ có ở Vũng Tàu không? Không, sư đang dạy trên chùa Từ Quang. Chùa ở đâu? Chùa Sư Văn. Rồi chúng ta có cách giải tự chữ quý. Quý là sai khác đó, nó có hai cách hiểu. Chữ quý có hai cách hiểu. Quý là sai khác. Chữ thứ nhất là khác sắc na. Khá ná. Cái sát na là một cái đơn vị chỉ cho cái đời sống của một tâm thức. Nghĩa là đời sống một tâm thức là cái đơn vị cơ bản của đời sống tâm thức, là một cái tâm đó, một cái tâm sanh lên. Mà cái sát na này nó gồm có ba, nó có thêm ba cái sát na tiểu nữa, hay là ba cái tiểu sát na nữa là sanh, trụ và diệt. Nó là khác sát na, như có Bali cái sẽ giải như sau. Na nắc khá ni cá. Na nắc khá ni cá. Chê ta nà. Tức là sai khác sắc na, sai khác sắc na tức là nó chỉ cho sắc na ở trong tâm nhân, là cái tâm tạo quả, và sắc na ở trong tâm quả. Hai sắc na này khác nhau, và chúng ta sẽ thấy là như một cái tâm thiện chẳng hạn, như một tâm thiện hay một tâm bất thiện này chẳng hạn, này một cái tâm bất thiện này, này bất kỳ một tâm bất thiện nào này, nó cho là bảy cái sắc na quả bất thiện, đúng không? Quả bất thiện vô nhân, đúng không? Hoặc là một cái tâm thiện dục giới này chẳng hạn, đúng không? Nó sẽ cho là tám tâm quả bất thiện vô nhân, đúng không? Hoặc là nó cho là tám tâm quả thiện hữu nhân này. Tức là một cái tâm thiện, một tâm đại thiện dục giới này, nó sẽ cho là tám cái tâm quả thiện vô nhân và tám tâm quả thiện hữu nhân. Như vậy thì cái sắc na ở trong cái tâm thiện này là khác sắc na chetana đó. Chetana ở trong cái tâm đại thiện này nó khác. Rồi cái sắc na ở trong cái tâm đại quả này nó khác, hay là sắc na ở trong cái tâm quả thiện vô nhân này nó khác, hoặc là cái sắc na của tâm bất thiện này nó khác, mà sắc na quanh sắc na gõ chê tá na ở trong cái tâm bất thiện này khác, mà sắc na chê tá na ở trong cái tâm quả này nó là khác. Nên chúng ta thấy là như vậy, đơn giản chúng ta thấy là một tâm bất thiện, trong một tâm bất thiện này nè, trong một tâm bất thiện này nó có chơi tới nào không? Có chơi tới nào không? Mấy chơi tới nào nó thuộc về tâm sở gì? Nó thuộc về tâm sở gì? Biến, biến hành. Tâm sở biến hành nó có gồm có mấy tâm sở? 7 hay 8? 7 là xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạng quyền, tác kỷ. Thì tư nó chính là chetana đúng không? Nó là, thì trong cái bất thiện này nó có một chetana. Đúng chưa? Rồi bất thiện này nè, cái tâm bất thiện này nó cho cái tâm quả, thí dụ cho nhãn thức thọ xả quả bất thiện đi. Nhãn thức thọ xả quả bất thiện. Được không? Được không? À, thì khi mà cho nhận thức thọ xả qua bất thiện này, trong nhận thức thọ xả qua thì quả bất thiện này có chê tánh nào không? Có không? Có hay không? Đó. Như vậy cái chê tánh na này và chê tánh na này nó giống nhau hay khác nhau? Giống nhau hay khác nhau? Nó giống nhau hay khác nhau? Nếu bảo rằng nó giống nhau thì cái chê tá na này nó cho một cái tâm quả đúng không? Đấy, công dụng, công năng của nó là gì? Là duy tồn lại một chủng tử để cho quả trong tương lai, phải chưa? Có phải không? Như vậy cái chê tá na này nó có làm được nhiệm vụ đó không? Không, nó đâu có cho quả nào nữa đâu. Có bao giờ có một cái quả nào nó ra từ cái nhận thức thọ xả quả bất thiện này nữa không? Như vậy thì bảo rằng nó giống đúng không? Bảo nó giống đúng không? Có giống hay không? Về bản chất giống nhau nhưng về cái công năng khác nhau. Về bản chất thì giống nhau vậy đó à, nhưng mà về cái công dụng của nó là nó khác, khác nhau. Về cái sự phận sự của nó khác nhau. Cái này nó không có cho một cái chủng tử khác để mà tạo ra một cái quả khác. Cái hiểu chỗ này không? Cho nên cái này được gọi là khác biệt nè, là khác biệt của chê tá na. Thì trong bản giáo trình cũng ghi là khác sắc na tâm sở tư, mà chỉ cho chê tá na trong tâm nhân khác cái thời kỳ với sắc na trong tâm quả. Bali có giải thích là na na khano bằng na nắc khano, tức là khác sắc na gọi là dị thời. Na na khano bằng là na khano là sát khác sát na gọi là dị thời. Thứ hai chúng ta sẽ có là na nắc khano báo quách tăng cầm má na nắc khá ní cá, na nắc khá ní mà nghe là nghiệp sinh ra khác sát na ban đầu gọi là nghiệp dị thuật. Nó cũng vậy thôi. Nói gì? Nó chỉ vậy, giải thích cái từ khác biệt thôi. Tức là một cái tâm bất thiện hay là một cái tâm thiện cái này nó có thể làm, nó có tạo thành ở trong những kiếp trước trước á, hoặc cách đây 30 kiếp được không? Cách đây 30 kiếp có một người có làm việc bất thiện này có không? Cách đây 30 kiếp, kể từ kiếp này trở về trước đó, người này có gặp Kim Thân Phật hay gặp Đức Phật cái là chắp tay đảnh lễ được không? Tức là một cái thiện hay bất thiện cách đây 30 kiếp, mà bây giờ cái kiếp này hiện tại này nè, hiện tại này nếu chắp tay đảnh lễ 30 kiếp về trước chắp tay đảnh lễ Đức Phật trong cái kiếp đó chưa phải hẳn là con người đâu nha, có thể là một con thú, có thể là một con chim, có thể là một con cát nào đó. Thấy Đức Phật quan hỷ quá, chắp hai cái cánh lại, xa hai vậy. Đây là cái thời mà Đức Phật ngày trú ở trong cái núi Quê Đi Giá. Trong phim Tương Kinh á, núi Quê Đi Giá ở hang Indasala. Trong cái núi Quê Đi Giá này có một cái hang. Trước cái cửa hang này nó có một cái cây sala. Cây sala. Cái núi hang này được gọi là Indasala. Gú há là cái hang. Cái hang sala này thì ở phía trong rừng cái núi Nanh Đi Giá này nè, trong núi này có con chim cú. Mà khi mà Đức Phật từ hang này mà đi khất thực vô xuống cái làng ở dưới phố này khất thực á, thì con chim cú nó bay theo nó đưa tiễn tới một cái địa phận nào của nó thôi. Nó không dám qua địa phận của người khác, qua phận của người khác mà bị đánh chết. Người mổ ra nó tới đó nó ngừng lại. Rồi nó kiếm ăn xong nó đứng đó nó chờ. Mà khi mà Đức Phật mình với ngài An Đa đi về đó, thì là nó đi theo, nó tiễn ra đi phía sau, nó tiễn này, nó bay theo phía sau vậy. Ngày nào cũng làm vậy hết trơn á. Đó một ngày tự nhiên nó quan hỷ quá, cái mình Đức Thế Tôn đi bác về đi về đó, thì nó đứng này nhìn thấy Đức Thế Tôn cùng với ngài An Đa đi về á, thì bay tới nó chắp hai cánh lại. Nó chắp cánh nó chào nha. Đức Thế Tôn ngài mỉm cười. Đấy, ngài An Đa hỏi bạch Đức Tôn, do cái nhân gì, do duyên gì mà Đức Tôn ngài mỉm cười vậy? Đức Phật nói này An Đa, cái con két nó đó, ở trong đó một chỗ ghi con két, chỗ ghi con cú, cái con két đó mà anh thấy Như Lai mà đánh lễ rồi đó, rồi trải qua thời gian sau nó sẽ trở thành Đức Phật độc giác. Vậy nên với những cách đây 30 kiếp trái đất, giả sử nha, cách đây 30 kiếp có một lần nào mình thấy Đức Phật mình chắp tay mình vái chào được không? Nhiều khi lúc đó kiếp này không phải là con người, mà cái này mình là cái con chó, con gì không biết, chắp tay khoái nguyễn nguyễn nuôi chào Đức Phật. Rồi kiếp này đó, cái quả này nó trổ bái sanh vô dòng dõi cao sang, được không? Để gì phước cung kính thì cho tái sanh dòng dõi cao sang mà. Tái sanh vô dòng tộc này đó, nha hai bạn. Còn từ đó trở sao gì thiệt ác vậy là không nói nữa, không nói đó nha. Như vậy thì phải cái quả này nó cho sau 30 kiếp không? Cái quả lành này phải cho sau 30 kiếp không? Cách đây 30 kiếp mình nó tạo thiện nghiệp đúng không? Rồi sau đó trong cái hiện tại này mình mới nhận được cái quả này đúng không? Như vậy thì cái quả này nó cho cái thiện nghiệp này nó cho quả sau 30 kiếp phải không? Đúng không? Như vậy là nó cùng thời kỳ hay khác thời kỳ? Hiểu chữ quý này chưa? Là cái quả với cái nhân nó khác nhau ở chỗ đó. Nói một cách gần nhất thôi. Hiện nay quý vị là những người Phật tử, quý vị quy tâm bảo, quý vị giữ giới, quý vị bố thí, quý vị học pháp vân vân, hành pháp vân vân. Ngay trong kiếp này có nhiều khi nó chưa tả đúng không? Ngay kiếp sau quý vị tái sanh lên cõi trời hay là cõi người, cái quả này nó trổ tới, có không? Có thể có không? Nó có thể có như vậy thì ngay trong kiếp hiện tại này mình đang tạo đúng không? Nhưng mà nhận ở kiếp sau đúng không? Vậy nó cùng thời kỳ hay khác thời kỳ? Nó là chữ quý có nghĩa là như vậy. Hiểu chưa? Thì như vậy thì cái khác thời gian đó, tức là na nắc khá. Thì na nắc khá ni cá. Nó chỉ ra là quá khứ nó đi tới hiện tại, rồi hiện tại nó đi tới vị lai ở kiếp sau, đồng thời nó cũng có là quá khứ, mình đi tới vị lai à. Nó có ba cái cách như vậy. Tiếp theo nữa là quả khác biệt, là chỉ cho thiện với quả bất thiện, quả đen khác quả an lạc khác với quả khổ. Thật sự ra chỗ này quý vị phải viết là quả thấp kém với quả, cái này sửa lại một sự đi, là quả thấp kém và quả thù thắng. Sửa lại cái đó, quả khác biệt đó, là chỉ cho quả thiện khác với quả bất thiện, quả đen khác biệt với quả trắng. Thấy cái đoạn đó chưa? Thấy chưa? Là quả cao quý hay quả thù thắng cao quý. Ba cụm từ này nó giống nhau mà nó lại khác nhau, nhưng theo ý nghĩa khác biệt như sao này. Chúng ta có là quả thiện khác cái quả bất thiện. Là chỉ cho gì? Là chỉ cho quả thiện. Quả thiện thường quả thiện là quả an lạc đúng không? Nó khác với quả khổ. Quả khổ này có đôi khi là nó khổ một cách khốc liệt. Thì cái quả thiện và quả thiện và quả bất thiện này nó chỉ cho cái quả an lạc hoặc quả khổ thôi, nó không có nói gì hết. Ngay cả một chúng sanh là người thì quả bất thiện có thể trổ không? Có không? Con người này có thể bị bệnh, nằm trên giường bệnh không? Khi mà nằm trên giường bệnh, cái quả đó là quả thiện hay bất thiện? Rồi, con người này khỏe mạnh, đi đứng nghỉ nhót làm xiếc là được không? Học võ được không? À, múa thái cực quyền ha, múa cung phu gì đó được không? À, biểu diễn nghe. Cái đó là quả lạc hay quả xấu? À, như vậy thì quả lạc, quả bất lạc, quả khổ này nó trả cho ngay cái kiếp sống có thể là con người. À, hiểu chỗ này không? Nhưng mà giờ ở đây trong đó có nhấn mạnh thêm đó là quả đen rồi quả trắng. Quả đen và quả trắng. Quả đen quả trắng là quả của ở khổ cảnh. Quả của khổ cảnh. Ví dụ giống như một con chó một con mèo. Đời sống của một con chó một con mèo nó đôi khi đó, cái đời sống con chó con mèo đó nó còn sướng hơn một con người. Nếu như con chó con mèo đó là con thú cưng của một ông đại gia nào đó, của một cái cô ca sĩ nổi tiếng đó, ví dụ ca sĩ nổi tiếng rồi đó, ăn sung sướng vô cùng, con chó ăn cũng sung sướng rồi. Trong khi có những con người, nhưng mà con người mà nghèo khổ với ăn xin đó, họ cái bữa ăn của con người đó vất vả hơn cái con chó con mèo đó nè. Thì cái con chó con mèo đó nó hưởng cái quả trắng ở khổ cảnh. Còn như qua nó gặp quả đen ở khổ cảnh à, như vậy. Còn nếu mà một cái người chư thiên, vị chư thiên, vị trời luôn luôn có cái quả trắng này khổ, cho nên cái quả đen nó chỉ cho quả khổ cảnh, mà cái quả trắng chỉ cho quả ở nhàn cảnh. cái người, cái một cái vị thiên nhân, một cái vị trời mà tới được cái tái sanh lên cái cõi trời đó, có cái quả khổ khổ không? Có không? Xin nói có. Cho nên nếu mà không có là không đúng, phải nó có, nhưng mà nó rất là nhẹ nhàng mà thôi. Cho nên chúng ta nhìn thấy gì dường như là không có, nhưng mà nó là có. Rất có nhiều câu chuyện dạ hẹn bạn. Vua trời Đế Thích khi mà thấy cái hiện tượng bá tử, không có buồn phiền không? Có không? Cái buồn phiền đó có phải là khổ không? Rồi cái câu chuyện giống như bà tiên nữ Rohini mà vừa đòi sư vừa thuật á, là bà vừa bà tiên nữ này mới tái sanh, không có tái sanh đâu, lựa chỗ tái sanh cũng hơi bất ổn. Này, đây là bốn khu vực của bốn ông thiên tử, 1, 2, 3, 4. Theo quy luật á, nếu như cái cô tiên nữ này mà tái sanh vô ở chỗ này đó, thì thuộc lĩnh vực của người này. À, mà tái sanh đây là thuộc cái ở ranh giới thôi, mà cũng là cái là tùy tùng của ông thiên tử này. À, nhưng mà thiên nữ này mà tái sanh đây, nếu bà tái sanh ở giữa này đó, giữa thí dụ bà tái sanh ở đây chẳng hạn, đây ở ranh giới này, ranh giới của ông chư thiên thứ nhất, chư thiên thứ hai, nếu một cái người thiên nữ hay là một thiên tử nào tái sanh ở giữa ranh giới này, thì nếu như ông này đó hay là bà tiên nữ này đó tái sanh đây mà ngó về cái thiên cung nào thì thuộc về của ông thiên tử đó nha. Tức là tái sanh chỗ này nè, tức là ranh giới của hai thiên cung đúng không, ranh giới hai thiên cung đúng không, mà tái sanh đó mà ngó về nhìn thấy thiên cung nào mà thích thiên cung đó thì cái người thiên tử này mới sanh lên á, thuộc của quyền sử dụng của ông thiên cung chủ này. Còn nếu như mà tái sanh ở đây mà không ngó vào đâu hết, ngó lên trời thì cái người thiên nữ này, cái hoặc là thiên nam này, nó thuộc về của vua trời đó, đó đã vô lại đó. Còn bà thiên nữ này đó, bà thiên nữ Rohini này là em gái của ngài Anuruddha đó nè, trong cái phẩm mà phẫn nộ đó của kinh Pháp Cú đó. Mà tái sanh ở chính giữa này nè, chính giữa này, tái sanh ở chính giữa này mà không ngó gì đâu hết, không ngó bên đây ngó bên kia vậy, mà ngó lên trời. Cho nên bốn ông thiên tử này thì tới giành bà thiên nữ này, là giành nhau không được, giành nhau không được mới đưa lên cho nhờ vua trời thích phân xử. Vua trời thích ngó thì nói thôi, như các ông không được bà thiên nữ là không sao, mà tao không được bà thiên nữ này tao sẽ chết. Rồi các người hãy nhường bà thiên nữ này cho ta đi. Rồi bốn ông thiên tử này cũng buồn phiền, mới nói rằng là thôi vậy thì chúng thần không muốn cho đại dương chết, thôi đại dương hãy cưới bà thiên nữ này đi rồi trở về. Vậy có quả xấu không, có quả xấu không, của mình mà giờ mình hưởng không được mà bị người ta lấy đi, có phải là xấu không, hiểu cái này không? Cho nên chỗ nào cũng là khổ hết, bảo rằng thiên giới không có khổ là sai lầm. Cái khổ nó nhẹ thôi, nó không có, nó nặng thôi. Cho nên những cái chúng sanh nào, không có một chúng sanh nào là không bệnh, nó nhớ nha, không có một chúng sanh nào là không bệnh. Cho nên dù cho ngài bắt lá sống 180 tuổi, người sống thọ nhất á 160 tuổi, không bao giờ ngồi, không bao giờ bị nhức mỏi, không bao giờ bị tê chân, không bị gì hết. Nhưng mà Đức Phật này cũng cho rằng đây là không có, là tối thắng là hạnh vô bệnh, không có chúng sanh nào vô bệnh hết, mà là hạnh ít bệnh, hạnh thiểu bệnh nhất. Vì ngài vẫn bị có 6 chứng bệnh. Cái món ăn quá ngon đi, rất là ngon, họ có vậy mà no quá ăn không nổi, đó là một chứng bệnh. Cái ngài đang ăn vậy, con ăn rất là ngon, rất là hợp khẩu vị, mà ngài no quá thì no quá ăn không nổi nữa, thì đối với người khác là bình thường đúng không, nhưng mà đối với ngài đó là một chứng bệnh. Rồi lúc mà ngài đói quá để mà có bậc thực đang mà chưa có bậc thực đang thì đối với ngài là một chứng bệnh. Còn chuyện mình đói quá, mình đói một nửa tiếng, hai tiếng, ba tiếng hồi chuyện bình thường đúng không? Mình theo do là không bệnh, nhưng mà đối với ngài đó là chứng bệnh. Rồi đối với ngài nắng quá, nóng quá đó là một chứng bệnh, lạnh quá là một chứng bệnh. Nè, đi tiêu đi tiểu là hai chứng bệnh nữa, cho nên ngài chỉ trong suốt cuộc đời của ngài chỉ có 6 chứng bệnh thôi. Là no quá ăn không nổi nữa là một chứng bệnh. Đói mà chưa có bậc thực đang là một chứng bệnh. Nóng quá là một chứng bệnh. Lạnh quá là một chứng bệnh. Đi tiêu là một chứng bệnh. Đi tiểu là một chứng bệnh. Cho nên Đức Phật ngài ban cho đệ nhất là đệ nhất về hạnh thiểu bệnh, tức là ít bệnh. Chứ không có chúng sanh nào mà không bệnh hết. Hiểu ý nghĩa này không? Đã là chúng sanh thì phải có bệnh, không nhiều thì ít, có thể thôi. Cho nên nói quả đen quả trắng là như vậy. Điểm thứ ba là quả thấp kém. Và quả thù thắng hay là quả cao quý. Quả thấp kém này gọi là hi ná, còn quả cao quý là bá ni tá. Quả thấp kém là gì? Quả thấp kém là thực hiện những cái điều đó, đó là cái con đường dẫn xuống bốn khổ cảnh. Con đường nào dẫn xuống bốn khổ cảnh thì được gọi là quả thấp kém. Còn cái con đường nào mà dẫn lên tái sanh làm người chư thiên hay là thánh nhân cái con đường nào mà dẫn được tái sanh làm người, tái sanh làm chư thiên hay dẫn đến là thánh nhân thì con đường nó được gọi là cao quý. Nói cách khác, cái con đường nào mà dẫn tới chứng đạt được niết bàn đó là con đường cao quý. Vậy thôi. Cho nên mấy cụm từ này Đức Phật dùng đi dùng lại rất là nhiều, cho nên chúng ta cũng phải nắm bắt được. Khi mà trong cái kinh tạng mà chúng ta gặp những cái từ này, chúng ta phải hiểu nghĩa rằng cái quả thiện và quả bất thiện nó khác nhau, nó có thể trả trong kiếp làm người. Còn quả đen và quả trắng thì nó có thể trả ở trong cái kiếp khổ cảnh. Ví dụ như bị tái ví dụ như là cái đen tái sanh xuống khổ cảnh chẳng hạn vậy. Khổ cảnh đã sanh xuống khổ cảnh thì là cái những cái quả bất thiện nó có thể trổ ở những kiếp chúng sanh làm khổ cảnh đó nha vậy. Ví dụ tái sanh xuống làm một con ếch chẳng hạn vậy, nó phải là khổ cảnh không? Con ếch thì kiếm ăn nó có lo sợ không? Cái lo sợ đó chính là nó dẫn cho cái quả bất thiện đó, nó sẽ bị những con vật khác bắt nó ăn đúng không? Bị rắn, bị rít này kia bắt ăn đúng không? Những con chuột cũng bị tai hại đúng không? Con kỳ đà, con rắn nó cũng bị con chim bắt đi đúng không? Cho nên nó sống trong cái lo sợ, nó sống lo sợ rất là lo sợ rất nhiều. Do đó nó cái quả cái ác quả nó sẽ trổ cho ngay cái kiếp đó. Cho nên gọi là quả đen. Còn sống ở trên cái cõi người, cõi người chẳng hạn, hoặc là cõi trời chẳng hạn đi, quả an lạc nó có cái cơ hội nó trổ. Có con người mới sanh ra nhà nghèo, một thời gian sau do năng lực học hỏi, do làm việc tích cực, người đó có thể giàu không? Có không? Như vậy cái giàu có phải là quả thiện do nương theo đó mà trổ không? Nghe đó là cảnh người như vậy, còn cảnh chư thiên cũng vậy. Đúng không? Nó gọi là cái quả, nó được gọi là quả trắng như vậy. Còn con đường dẫn xuống bốn phong cảnh chúng ta biết rồi, đó là con đường thấp kém, nên gọi là quả thấp kém. Và con đường dẫn tới chứng đạt đạo quả là con đường cao quý, cho nên được gọi là quả cao cao quý. Đó là những cụm từ chúng ta có là như vậy. Bây giờ chúng ta nói cái quả dị thuật, cái quý ba cái nó là quả, nó là quả nè. Thì theo cái lý thập nhị duyên khởi đó thì là hành duyên cho thức, rồi thức duyên danh sắc, thức đây là quả, còn hành đây là nghiệp. Cái nghiệp nó cho ra một cái quả của nghiệp, đúng không? Điều này có cái gì phi lý không? Nghiệp thì nó cho quả của nghiệp, đúng chưa? Trong cái quả của nghiệp nè, đây, quả của nghiệp này, quả của nghiệp này nó cho cái là danh nè. Danh theo lý thập nhị duyên khởi nó chính là tâm sở. Sắc có nghĩa là sắc nghiệp. Vậy thì cái quý ba cá này nó là quả. Vậy nó chỉ cho cái gì? Thì trong tam đề này đang nói về cái quý ba cá này, thì quý ba cá này nó chỉ cho gì? Nó chỉ cho danh hay sắc? Thì ngài Bồ Tát Quan Sát ngài trả lời là quý ba cá này nó chỉ cho danh, chỉ cho danh, nó không chỉ cho sắc. Ngay trong tam đề này nó chỉ cho sắc, nó cho, còn cái gì cho danh sắc là nó chỉ một cách rộng rãi, còn trong tam đề này nó chỉ cho một cách có một cái phạm vi của nó, phạm vi của nó. Tuy rằng nghiệp nó sẽ cho ra cái tâm quả của nghiệp, đồng thời nó cho ra sắc của nghiệp, sắc do nghiệp tạo, nhưng sắc do nghiệp tạo ở trong điều này không đề cập tới, mà chỉ đề cập tới cái tâm quả do cái nghiệp tạo mà thôi. Tại sao? Thì ngài Bất Thắng Cô Sáng ngài cho trả lời trong cái vấn đề này là như sau. Ví dụ một người làm ruộng, đây mảnh ruộng người ta làm, sau khi cài bừa vỡ đất ra đó xong, người đó gieo hạt giống xuống, gieo hạt giống lúa xuống á, cái hạt giống lúa nó xanh lên, nó sẽ cho cây lúa, thân lúa, lá lúa, rễ lúa, đúng không? Nhưng cái người nông dân lúc đó gọi là đã thu hoạch chưa? Trồng xuống rồi, gieo hạt giống lúa xuống rồi, cái hạt giống lúa nó sẽ cho là rễ lúa có nè, thân lúa có nè, lá lúa có nè, phải chưa? Rồi có bông lúa có nè. Lúc đó người nông dân thu hoạch chưa? Chưa. Chưa. Mà đến khi mà cái bông lúa nó chín, cái hạt lúa của bông lúa nó chín á, người đó có thu hoạch được chưa? Thì cái đó cái làm ruộng nó mới có kết quả, phải không? Cái lúc đó mới được gọi là người làm ruộng có kết quả, đúng không? Chứ nếu mà gieo hạt giống xuống rồi mà nó lên rễ lúa, cây lúa, thân lúa, lá lúa, nó ra ra luôn cả bông lúa luôn, nhưng mà cái hạt lúa nó chưa chín thì xem như cuộc làm ruộng đó, mùa làm ruộng đó thất bại, không có thu hoạch được hết, đúng chưa? Nhưng mà tất cả những cái đó có phải là quả của cái hạt giống này không? Tất cả những cái rễ lúa, thân lúa, lá lúa, bông lúa, lẫn hạt lúa mà hạt lúa nó không chín, nó là lúa lép á, thì cái đây tất cả những cái nó có phải là quả của cái hạt giống này không? Nhưng nó không phải, không phải cái gọi quả của ta mong muốn. Cái quả mong muốn là cái hạt lúa phải là hạt lúa chín, đúng không? Mà thu hoạch xong người nó mới gọi là người đó là có làm ruộng có kết quả. Những hạt lúa lép đâu có xài được đâu, đúng không? Thì là xem như là không có cái kết quả. Mà cái hạt lúa chín ở trong đó có chữ viết chữ sai trong đó đó. Có chữ chín mà có h không đúng, bỏ đây, bỏ chữ h. Cái hạt lúa chín này, hạt lúa chín bỏ chữ h, chứ không phải cái hạt lúa chín. Hạt lúa chín này là khác nha, hạt chín này là khác nha. Bỏ chữ h nó đây, hạt lúa chín đó cái hạt nó mà chín rồi đó thì người nông dân nó mới thu hoạch được, thì lúc đó mới kết quả của cuộc làm rồi. Nhưng mà cái hạt lúa chín này nè, cái hạt lúa chín này nè, nè ví dụ cái hạt lúa chín vậy, nó có giống như cái hạt giống ban đầu không? Cái hạt lúa chín á, cái hạt lúa mà thu hoạch mà chín rồi đó, nó có giống như cái hạt giống ban đầu không? Giống không? Giống không? Nó có sự khác biệt, khác nhau, nhưng nó có tương giờ tương cận giống như cái đó không? Nếu như lấy cái hạt lúa chín này nè, đem gieo xuống mùa thứ hai, nó có mọc lên cây lúa không? Nó có giống như cái hạt lúa giống ban đầu đem xuống nó mọc lên cây lúa không? À, thì cái hạt lúa chín này nè, và cái hạt lúa giống ban đầu á, nó giống nhau như vậy đó, giống nhau tính chất như vậy đó. Thì cái hạt lúa chín này nè, nó chính là kết quả của hạt lúa giống này. Có hiểu ý nghĩa này không? À, thì lúc đó người ta mới kết luận rằng đây là cái kết quả của hạt lúa giống. Cái hạt lúa chín này là kết quả của hạt lúa giống, và người ta sẽ lấy cái điều đó. À, cho nên ở trong này cũng vậy, chúng ta biết rằng là cái thiện, nghiệp thiện nghiệp bất thiện, nghiệp thiện hay nghiệp bất thiện, nó là danh pháp hay là sắc pháp? Danh pháp hay sắc pháp? Danh pháp. Phải chưa? Có đúng vậy không? Nghiệp thiện hay nghiệp bất thiện, nếu mà nói lên chi pháp, nó chính là tâm sở tư, và tâm sở tư nó chính là danh pháp. Vậy cái danh pháp này nó sẽ cho kết quả là danh pháp và sắc nghiệp, đúng không? Phải không? Biết sắc nghiệp không? Là trong mỗi chúng sanh này nó có, mỗi con người nó có 8 đoàn sắc nghiệp. Tới cái phần đó sư sẽ nói sao thôi, nhưng mà đây sẽ nói trước. 5 sắc thần kinh là sắc nghiệp. Sắc nam giới, sắc nam tính, sắc nữ tính là sắc nghiệp. Bởi không có sắc nghiệp này thì người ta sẽ không có phân biệt được nam hay nữ. Nhờ có này không phân biệt được nam nữ, nó là cái sắc do nghiệp tạo. Cái người mà có tham ái nhiều thì sẽ có sắc nữ tính. Người mà ít tham ái, người đó có sắc nam tính. Nè, đây là cái nguyên nhân nha. Rồi, nó có sắc ý vật, rồi nó có sắc mạng quyền. Đó là chính cái sắc này được gọi là sắc do nghiệp tạo. Dần dần chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp tới. Nhưng mà đây là sắc do nghiệp tạo. Thì cái sắc nghiệp tạo này, nó là sắc pháp hay danh pháp? Nó là sắc pháp. Còn danh pháp này là cái uẩn quả đó. Uẩn quả tức là hành thá quý ba cá. Thì cái uẩn quả này nó là danh pháp hay sắc pháp? Như vậy cái danh pháp này nó có gần gũi với danh pháp này không? Nè, cho nên ở quý ba cá này mới lấy cái này thôi, không lấy cái phần này. Bởi vì cái sắc pháp này nó không gần gũi cái này, nó không phải cái này, cho nên loại ra. Cũng giống như cái mầm của cái lúa, cái hột giống và cái hột lúa chín, hai cái nó giống nhau. Mà thân lúa, rễ lúa, lá lúa người ta không lấy tới. Sau khi thu hoạch xong thì cái thân lúa cũng dục đi, lá lúa cũng dục đi, rễ lúa cũng bỏ đi, đúng không? Người ta chỉ lấy cái lúa chín mà thôi, để người ta sử dụng. Cho nên quý bà cá đây mới chỉ lấy là cái uẩn quả, tức là cái tâm quả thôi, không lấy cái sắc do nghiệp tạo. Sắc do nghiệp tạo. Rồi, Ngài Bố Thí Hoa Xá trong tập Atha Sarini cũng có giải thích rằng là Quý Bách Cá Pha Quá Na Banh Na Năng A Rú Bá Tham Ma Na Mê Tăng Á Thí Quá Chá Năng là sự chỉ định vô sắc pháp, đó là diễn tiến của vị thục quả Quý Bách Cá. Cho nên chúng ta mới thấy cái chữ Quý Ba Cá ở trong cái tam đề này là chỉ cho những tâm quả mà thôi, nó không chỉ cho sắc của do sắc do nghiệp tạo. Ở đây nói thêm là thôi, về sắc pháp á, nó có bốn nhân đạo. Bốn nhân đạo đó là gì? Là do nghiệp tạo. Do tâm tạo. Do thời tiết tạo. Và do vật thực tạo. Thì các sắc là do nghiệp tạo nè, nó là cái những nghiệp thiện hay nghiệp bất thiện nó tạo ra đó, nó tạo ra đó. À, dần dần chúng ta sẽ đi sâu vào trong điều này. Còn hiểu ngắn gọn thì chúng ta sẽ theo từ đó chúng ta là tam đề vị thục quả. Tôi nói tam đề quả nó không phải là sai đâu. Cho nên nói vậy cho nó không bị nhầm lẫn từ nữa thôi. Thì trong cái tam đề này chúng ta có là thứ nhất là tam đề quả, tức là câu thứ nhất chỉ về quả. Câu thứ nhất chỉ về quả. Câu thứ hai nó chỉ cho nhân. Câu thứ ba là chỉ cho không phải nhân cũng không phải quả. Mặc dù lấy cái chữ tam đề quả nhưng mà thật sự ra cái tam đề này là tam đề chiết bát, không phải là tam đề hàm tận. Tức là ba câu không phải là nói về quả hết nè, mà chỉ lấy cái câu đầu là quả để đặt tên cho tam đề. Câu thứ hai nói về nhân chứ không phải nói về quả nữa. Câu thứ ba nói về không phải nhân cũng không phải quả. Cho nên cái tam đề này được gọi là tam đề chiết bát, không phải là tam đề hàm tận. Tức là ba, mặc dù cái tam đề này gọi nói về là quả nhưng mà chỉ có câu đầu thôi, chỉ có câu đầu nói về quả thôi. Cái câu thứ hai không nói về quả mà nói về nhân. Câu thứ ba không nói về quả cũng không nói về nhân, nói về không phải quả không phải nhân nữa. Cho nên nó gọi là bị gãy ở giữa là chiếc bát. Nó không phải là hàm tận, không phải là lấy hết ba câu thuộc về quả hết. Hiểu chỗ này chưa? Cho nên chi pháp sẽ khác nhau. Không thể đem cái chi pháp vào ở phía sau mà thảy vô chi pháp ở thứ nhất được. Coi lại chỗ này thì câu 1 nó khác cái câu 2, câu 3 là như vậy. À, chúng ta có câu thứ nhất Quý Ba Cá Tham Ma. Quý Tham Ma này là chỉ cho pháp thực tính, không chỉ cho pháp chúng sanh hay là pháp vô mạng quyền đó, mà chỉ cho pháp thực tính nè. Vậy này các pháp vị thục quả nói cách ngắn gọn là mình chỉ cho những cái pháp nào thuộc về tâm quả, thuộc về tâm quả thôi, nó không kể cho sắc nghiệp, không kể sắc do nghiệp tạo. Tâm quả mà thôi. Thì chúng ta thấy cái do lấy cái chữ Quý Ba Cá này nè để đặt cho cái tên cái tam đề đó, đặt cho tên tam đề. Nhưng mà câu thứ hai nó không còn là Quý Ba Cá nữa mà nó thuộc về là Tham Ma, Tham Ma, Tham Ma, Tham Ma, Tham Ma, Quý Ba Cá Tham Ma, Tham Ma, nó là pháp nhân nè, nó không còn là pháp quả nữa. Cho nên như tam đề được gọi là tam đề chiết bát như vậy. sách Á Thá Sa, xin lỗi, sách Tham Á Sangini, Bộ Pháp Tụ á. Có hỏi rằng thế nào là pháp quả? Thế nào là pháp quả? Tức là chữ Pali là cá tam mê tham ma quý ba cá. Thế nào là pháp vị thuộc quả? Thì câu trả lời là vị thuộc quả trong bốn lĩnh vực. Chúng ta thấy gì? Vị thuộc quả trong bốn lĩnh vực, tức là quý ba cá trong bốn lĩnh vực. Nhất là bốn lĩnh vực. Khi nói tới bốn lĩnh vực là chúng ta sẽ biết ngay là bao nhiêu, bao nhiêu. Trong tam giới này có bao nhiêu lĩnh vực? 3, 2, 4. Dục giới, sắc giới, vô sắc giới, siêu thế giới. Siêu thế nữa. Nói cách khác, nếu mà nói tách rộng nó là 4 vậy, còn tách hẹp nó chỉ có 2. Đó là hiệp thế và siêu, siêu thế. Thì hiệp thế gồm có là gì? Dục giới, sắc giới, vô sắc giới là hiệp thế. Cộng thêm nữa là siêu thế. Như vậy, như vậy cái sách Tham Á Sangini nói rằng là quả là quý ba cá đó, quý ba cá trong bốn lĩnh vực, đúng không? Tức là cái tâm quả trong bốn cái lĩnh vực đó. Bốn lĩnh vực cái mình liệt kê ra, thứ nhất là về dục giới, đúng không? Quả của dục giới. Này, thì bất cứ cái nào mà tâm quả thuộc về dục giới chúng ta lấy ra hết, đúng không? Thì tâm quả dục giới chúng ta có gì đây? Thứ nhất là chúng ta có 15 tâm quả vô nhân, đúng không? Đây phải 15 tâm quả vô nhân không? Đúng chưa? Và 8 tâm quả, 8 tâm đại quả hữu nhân, đúng không? Tổng cộng là bao nhiêu? 23 tâm quả. Nếu cẩn thận hơn chúng ta sẽ viết là vị thuộc quả, được không? 15 tâm quả vô nhân có ai không biết 15 tâm quả vô nhân không? Phải coi mà học bài bản Niêu Chi Pháp đó, cộng cho 8 tâm đại quả xong. Nên đó là lãnh vực quả của dục giới. Bây giờ lãnh vực quả của sắc giới. Bằng nhiêu? Có 5 tâm quả sắc giới, đúng không? Rồi, quả của vô sắc giới bằng là 4 tâm quả vô sắc giới. Hai cái loại này nè, cái này nếu chúng ta gom vô, gọi là gom pháp lại thì được gọi là gì? Chính quả đáo đáo đại, được không? Tiếp theo nữa là quả của siêu thế. Quả siêu thế nó bằng là 8 tâm quả siêu thế. Nếu tính rộng thì có bao nhiêu? 20 tâm quả. Xin lỗi, 4 tâm quả siêu thế. Hoặc là 20 tâm quả siêu thế. Như vậy tổng cộng thì tâm chúng ta sẽ có bao nhiêu? 15 với 8, 23 với 4. 23 với 9 là 32, 32 với 4 là 36, đúng không? 36 tâm quả. 36 tâm quả. Hoặc là nếu chúng ta lấy số 20 thì nó sẽ ra là bao nhiêu? 15 32 cộng với 20 là 52 tâm quả. Năm mươi tâm quả, cái số này là 32 tâm quả hiệp thế. Hai mươi tâm quả siêu thế. Rồi. Khi nói tới tâm thì phải nói với tâm sở. Thì trong đó có câu hỏi rằng vì sao trong bộ Thâm Má Sanghini chỉ nêu ra tâm mà thôi, mà lại lấy chi pháp có tâm sở. Đại ngài Bồ Tát Hoa Xá trong tập Atthasalini đó, tức là sớ giải bộ pháp tụ á, có nói rằng thì giống như nói đức vua xuất hiện, nhưng mà đức vua xuất hiện không xuất hiện một mình mà có những cận thần quân lính nó dây quanh nữa, thì nói đức vua xuất hiện thì đồng nghĩa rằng nói những cái gì mà phụ tá cho đức vua cũng xuất hiện, nhưng ta không cần liệt kể ra, không liệt kể ra. Cũng vậy, khi nói tới tâm thì phải nói tới tâm sở, không bao giờ tâm sở tâm đi một mình hết, không bao giờ, không có trường hợp tâm đi mình. Mà khi nói tới tâm là đồng nghĩa nói với tâm sở phối hợp theo, đúng không? Đấy, ý nghĩa này là như vậy. Cho nên ở đây chúng ta sẽ có thêm là cái đã nói tâm thì nói tới tâm sở. Tại sao nói tới tâm mà không nói là phải nói tới tâm sở? Vì tâm sanh lên do mấy nhân. Nên bốn nhân đó là gì? Không phải. Tâm sanh lên do bốn nhân. Thứ nhất là nghiệp quá khứ. Thứ hai là cảnh cảnh. Thứ ba là có tâm sở. Thứ tư là có vật nương. Bốn nhân sanh tâm. Thứ nhất là do nghiệp quá khứ. Thứ hai là có tâm sở. Thứ ba là có cảnh. Thứ tư là có vật nương. Nhưng ở cõi vô sắc không cần cái điều thứ tư này. Cõi vô sắc không có vật mà, làm gì có vật nương, nó không cần có cái điều thứ tư này. Nhưng phải có cảnh, phải có tâm sở. Nếu không có cảnh, không có tâm sở sẽ không có tâm. Bởi vì tâm sở là một trong bốn nhân để từ đó sanh ra tâm. Nó tâm. Cho nên khi nhắc tới tâm phải nói tới tâm sở. Nó sanh, nó có do tâm sở sanh lên như vậy, nhưng mà sau khi sanh lên là nó điều khiển tâm sở. Mặc dù có tâm sở thì tâm mới sanh lên, nhưng mà sau khi tâm sanh lên rồi thì tâm có nhiệm vụ điều khiển tâm sở. Cái đó mới là cái quan trọng. Ví dụ giống như có 1 tỷ thì mới gọi là tỷ phú. Không có 1 tỷ thì đâu gọi là tỷ phú, đúng không? Cái thì tỷ phú nó sanh lên do có 1 tỷ, nhưng mà tỷ phú có quyền sử dụng 1 tỷ này. Chứ không phải là tôi làm tự tỷ phú rồi 1 tỷ này tôi không quyền xài, không được. Mà hãy có nhờ có 1 tỷ mới gọi là tỷ phú, đúng không? Mà Việt Nam giờ tỷ phú nhiều lắm á nha. Hãy người nào có 1 tỷ thì người đó là tỷ phú rồi, đúng không? Mà Việt Nam giờ tỷ phú nhiều lắm á. Bao la. Nếu mà hãy làm tỷ phú rồi có quyền được quyền xài 1 tỷ nào không? Làm tỷ phú rồi có được quyền xài 1 tỷ nào không? Thì cũng vậy, có tâm sở thì tâm mới sanh lên, nhưng mà tâm sanh lên rồi thì tâm lại điều xử tâm sở này, dẫn đầu cái tâm sở này. Hiểu cho ý nghĩa này không? Ở đây chúng ta sẽ có bao nhiêu tâm sở đây? Những cái tâm hiệp thế này, những tâm quả hiệp thế này, những tâm quả hiệp thế này có bao nhiêu, tổng cộng có bao nhiêu tâm sở hợp? Bao nhiêu tâm sở hợp? Quý vị phải ghi chú trong cái phía sau á, xin nói cái sổ ghi chú á, quý vị ghi là tâm quả và tâm duy tác không bao giờ có 3 tâm sở giới phần. Không bao giờ. Tâm quả và tâm quả hiệp thế và tâm duy tác không bao giờ có 3 tâm sở giới phần. Không bao giờ. Luôn luôn là như vậy. Luôn luôn là như vậy. Ờ, vì sao? Về vào cái tâm quả này nè, về cái tâm quả này nè, một tâm quả. Bây giờ chúng ta lấy hai cái, lấy một cái tâm nhãn thức đi, nhận thức. Tâm nhận thức này phải là tâm quả không? Tâm nhận thức này phải tâm quả không? Nó bắt cảnh gì? Bắt cảnh gì? Bắt cảnh sắc. Mà cái ba cái tâm sở: chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Chánh ngữ nó sanh lên do cảnh gì? Cái chánh ngữ nó sanh lên do cảnh gì? Là cảnh nói thật. Để nhiệm vụ của nó là bài trừ tà ngữ, không có nói sai. Như vậy cái chánh ngữ nó sanh lên do nói sự thật, nói đúng sự thật. Cái cảnh của nó là cảnh nói đúng sự thật. Nói đúng sự thật. Bởi vì phận sự của nó là bài trừ cái tà ngữ, tức là nó sai. Nhưng bây giờ cái nhận thức sanh lên nó là cảnh sắc, đúng không? Nhận thức sanh lên do cảnh sắc, đúng không? Cảnh sắc có phải là cảnh nói lên sự thật không? Cảnh sắc có phải là cảnh nó nói lên sự thật không? Không phải, không phải, cho nên nó không có chánh ngữ sanh khởi. Thế sao không có cái cảnh này? Chánh nghiệp. Chánh nghiệp là sanh lên do cảnh việc làm đúng đắn. Là do việc làm, ngay cảnh việc làm đúng. Cái mình thấy cái cảnh sắc đó, nó có là không sát sanh, không lấy của, không cho, không tạo hạnh trong dục lạc không? Có không? Mình thấy cảnh sắc như vậy, nó có phải là lúc đó là mình là không sát sanh, không lấy của, không cho, không tạo hạnh trong dục lạc không? Như vậy nó không phải đúng cái cảnh đó, cho nên chánh nghiệp này cũng không sanh lên. Rồi mình thấy cảnh sắc, nó phải lúc đó là mình nuôi mạng đúng không? Cũng không, đúng không? Cho nên chánh mạng nó cũng không sanh lên. Như vậy năm thức đó, tương tự như vậy, nó cũng không có ba cái sở hữu giới phần này. Rồi bây giờ những cái tâm đại quả này nó làm việc tục sinh hay là hữu phần hay là tử, và thêm nữa là nó làm việc na cảnh, tức là dùm là mót lại, tức là cảnh nó còn dư sót lại thôi. Thì khi mà nó làm tục sinh á, hay là tử hay là cái hữu phần á, nó bắt cảnh nào? Nó bắt cảnh nào? Khi những cái tâm này một trong tám đại quả thường thì tám đại quả này nó là cái tâm chủ ở trong cái lộ tâm, nó chính là cái tâm hữu phần đó. Mà tâm hữu phần nó chính là cái tâm tục sinh. Thì cái người gần chết á, sắp chữa chết đây, cái này sắp rửa này là tử nè, chết. Thì trong lúc mà gần chết này đó, nó có một trong ba cảnh xuất hiện, đó là cảnh nghiệp tướng và cảnh thú tướng. Một trong ba cảnh này nó xuất hiện lên, và cái sau đó tiếp là tâm tử, thì cái tâm tục sinh nó sanh khởi lên. Tục sinh tâm tử là tâm hữu phần nè, là tâm tục sinh nó sanh khởi lên. Tâm tục sinh sanh khởi là bắt lên một trong ba cảnh này, và từ đó cho đến khi nó tử, nó cũng chỉ là một trong ba cảnh đó mà thôi, nó không có cảnh nào khác hết. Mà cảnh nghiệp trong lúc mà mình nằm mê man, mình cảnh xuất lên á, thì nó có nuôi mạng không? Nó có làm việc đúng không? Nó có nói đúng không? Cho nên những cái tâm này nó cũng không có ba cái tâm sở giới phận như vậy. Còn những tương tự như vậy thì những cái tâm của vị Thánh A-la-hán, những tâm Duy Tát này, cái tâm này thì nó, cái tâm này gọi là tha hướng về ngũ môn. Hướng về ngũ môn thì nó phải là hướng về cái công việc nuôi mạng, hay là làm việc đúng, hay là nói đúng. Cho nên nó cũng không có, đúng không? Rồi những tâm duy tác này, tâm duy tác này, cái vị Thánh A-la-hán có cần giữ giới không? Vị A-la-hán có bao giờ nói sai sự thật không? Tức là vị A-la-hán có bao giờ nói dối không? Ngay cả bậc Chư Lưu còn không nói dối nữa mà. Nhưng bậc Chư Lưu có nuôi mạng, có nhiều khi nuôi mạng đúng không? Đôi khi bậc Chư Lưu không nắm bắt được hết, cho nên đôi khi các ngài cũng phạm nhầm lầm lẫn là có đôi lúc ngài cái nuôi mạng không có đúng đắn, không có đúng lắm. Cho nên cái chánh mạng nó phải có, hoặc là không có. Còn vậy A-la-hán lúc nào cũng nuôi mạng một cách đúng đắn, không bao giờ cái vị Thánh Dự Lưu mặc dù không có trộm cắp, nghĩa là không có lấy của không cho đó, nhưng vị Thánh Dự Lưu có còn nghĩ tới cái vật tốt của người khác không? Có không? Vì sao vị Thánh Dự Lưu còn tham dục không? Còn tham dục thì còn nghĩ tới cái vật tốt của người khác, mặc dù là không lấy nhưng mà vẫn còn ao ước được cái vật đó, có không? Vị Thánh A-la-hán có còn ao ước cái vật đó không? Không, bởi vì ngài đã diệt trừ hết mọi tham dục rồi. Ngài cái gì mà tốt đẹp ngài cũng không cần biết tới, ngài chỉ tác ý đến cái vật được cho, chứ không bao giờ tác ý đến vật chưa được cho. Cái vật gì chưa được do ta cho, ngài không có nghĩ tới đó, không nghĩ tới nó nữa. Cho nên ngài không có sinh. Còn mình á, mặc dù á là thấy nó hợp pháp đó, có khoái đi sinh không? Có khoái đi sinh không? Nó khác gì không cho đó đó. Dịch vậy A-la-hán không bao giờ đi sinh những gì mà mình không có, không bao giờ sinh. Cho nên thấy ngài sao là phất không? Ngài bị bệnh đau bụng vậy đó, ngài không có đi sinh nha, ngài bệnh đau bụng vậy đó, bụng nhói lên từng cơn vậy đó. Ngài một kỳ liên hỏi với lúc trước mà sư huynh mà bị vậy đó, thì dùng cái thuốc gì hết? Ngài chỉ nói thôi chứ ngài không có đi sinh. Ngài nói lúc trước tôi bệnh vậy đó, bà mẹ tôi cho ăn cơm nấu với sữa là hết. Ngài một kỳ liên nói vậy thôi được rồi, ngài ráng tham nhẫn đi, sáng hôm sau đi cái này hiền giả ở nhà tham nhẫn đi. Rồi tôi sẽ đi. Rồi trong cái đêm đó công chư thiên cũng nghe nè, ông thèo lẻo, chư thiên cũng đi thèo lẻo nữa. Nghe vậy xong á, đi mét với cái người hộ độ của hai vị nè, họ nói là ngài sao là bất bị bệnh vậy đó, mai nấu cơm sữa cũng vừa đi. Thì nhà này cũng quan hỷ nữa, cũng nói là cái người hộ độ hai ngày mà ông không nói thì tôi cũng làm cũng vừa thôi. Cái đêm đó nhà đó mới nấu cơm sữa. Và buổi sáng ngày một kỳ ly đi tới, cái nhà này mới dâng cho bát cơm sữa. Cái nhà thấy đúng vị thuốc mà cần rồi đúng không? Cột đem về. Cái người chủ nhà nói thỉnh ngài dùng đi. Nó không, ngài Xá Lợi Phất đang bị bệnh đau bụng, cần cái này làm thuốc, tôi đem về. Nói không, ngài dùng đi, con sẽ dâng một bát khác. Đem dùng xong rồi rửa sạch bát rồi dâng một bát cơm sữa khác đem lên đưa ngài Xá Lợi Phất. Ngài Xá Lợi Phất nói là cái món này nè hôm qua tôi mới vừa nhắc nó, giờ hôm nay dù ruột tôi mà có đứt ra nó bò lõm ngõm tới đất tôi cũng không có dùng nữa, hãy đổ đi. Thì ngài một kỳ liên vốn nghe lời ngài Xá Lợi Phất bảo đổ, ngài cũng không có nói tiếng nào, nghe bảo đổ nghiêng cái bát xuống trút nguyên cái cơm sữa nó rớt xuống đất. Mà khi mà cơm sữa mà rớt xuống đất rồi đó thì chứng bệnh đau bụng của ngài Sa Lợi Phất dứt luôn. Từ đó về sau cho đến khi ngài viên tịch, chứng bệnh này không bao giờ tái phát trở lại. Nên muốn nói rằng vị thánh A La Hán cái vật mà chưa có là không bao giờ ao ước, còn người phàm nhân vật chưa có thì sao? khoái còn hơn khoái nữa, đúng không? Chưa có là muốn có rồi muốn có thêm nhiều hơn nữa, đúng không? Rồi hỏi sao vậy? Dự bị đề phòng. Mất là có cái để trả, đúng không? Cho nên vị thánh A La Hán không bao giờ mong cầu cái vật chưa cho, không bao giờ, và chỉ nghĩ tới cái vật đã cho mà thôi. Cái vật thực nào trong bát thì ngài chỉ nghĩ tới cái vật thực trong bát mà thôi, chứ ngài trong vật thực trong bát là ngài không có nói cái món này nó chưa có sữa phải cần có sữa, mà món này chưa có ớt phải cần kêu thêm trái ớt, chuyện không có, không bao giờ có bao nhiêu dùng bấy nhiêu. Món này ít quá cho thêm cơm đi, không, chuyện này không có xảy ra. Thì còn mình thì sao? Cơm thiếu cho thêm. Cá có cho thêm, phải không? Vị thánh này hắn không bao giờ có chuyện đó. Cho nên chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng đều không có, đúng là cũng tròn vẹn hết, giới được tròn vẹn mà. Cho nên vì sao ngài có hai cái tài sản? Hai cái tài sản là nhân sanh cho ba cái giới phần này. Hai tài sản đó là gì? Tam tài sản, quý tài sản. Hai cái tài sản này nó có, cho nên ba cái này tự động automatic nó khởi lên, cho nên không cần phải có nó nữa. Cho nên những tâm duy tác và những tâm quả không bao giờ có. Ba tâm sở, nhớ nha, ghi trong ghi chú liền, tâm duy tác và tâm quả hiệp thế không bao giờ có chữ hiệp thế vô nha. Nhưng mà tâm quả siêu thế có, tâm quả siêu thế phải có. Tâm quả hiệp thế và tâm duy tác không bao giờ có ba sở hữu giới Phật. Vậy nhé. Rồi, như vậy chúng ta sẽ tâm sở đây, chúng ta với tâm hiệp thế chúng ta có bao nhiêu tâm sở hợp? 35 tâm sở hợp. Trừ ba giới phần. Nhưng mà chúng ta lại có thêm cái nữa. Này này là này nó thuộc về là tâm quả hiệp thế. Nhưng mà tâm quả hiệp thế, tâm quả siêu thế. Có ba tâm sở giới phần. Này, những tâm quả hiệp thế này, những tâm quả hiệp thế này luôn luôn có ba tâm quả giới phần. Bởi vì sao? Bởi vì nó là quả của những cái tâm thiện hiệp thế này, tâm thiện siêu thế này. Cho nên tâm thiện siêu thế này luôn luôn phải có ba tâm quả giới phần. Cho nên những tâm quả siêu thế này nó là kết quả của những tâm thiện siêu thế này, cho nên bắt buộc nó có ba tâm sở giới phần. Như vậy thì tổng hợp hai cái điều này lại thì tâm sở hợp này có bao nhiêu tâm sở hợp? Có bao nhiêu tâm sở hợp? Sao 38 được ta? 38 tâm sở hợp. Là 13 tà tha, 25 tâm sở tình hảo, đúng không? Tâm quả hiệp thế không bao giờ có ba tâm sở giới phần, nhưng tâm quả siêu thế có ba tâm quả giới phần. Vì sao? Vì tâm quả siêu thế là kết quả của tâm đạo, mà tâm đạo có ba tâm sở giới phần, cho nên tâm quả siêu thế phải có ba tâm quả giới phần là như vậy. Ba tâm sở giới phần là như vậy. Hiểu cái lý này chưa? Cảm ơn. Rồi bây giờ chúng ta chia quận thứ theo quận Xí Gia Lễ. Trước tiên chúng ta lấy cái chi pháp này trước. Chi pháp tâm, tâm là 36 tâm quả đúng không? 36 tâm quả đúng không? Tâm sở là 38 tâm sở. Rồi nhìn vô đây, chúng ta bắt đầu chia. Nhìn đây chúng ta làm bài tập quẩn. Có mấy quẩn? Ở trong này nhìn đây chúng ta thấy có cái tâm sở thọ, tâm sở tưởng không? Đó không? Như vậy có tâm sở thọ, tâm sở tưởng là có tưởng quẩn, thọ quẩn rồi đúng không? Những tâm sở còn lại là hành quẩn. Đây có tâm không? Như vậy có thức quẩn là có bốn quẩn, đây có sắc pháp không? Không, không có, không có sắc pháp. Vậy thì có bốn quẩn dễ mà. Ủa thì chúng ta lý giải là trong 38 tâm sở có tâm sở thọ là thọ quẩn, tâm sở tưởng là tưởng quẩn, 36 tâm sở còn lại là hành quẩn. Chia thêm có 36 tâm quả là thức quẩn, đúng sai? Ở đây tâm chúng ta có 36 tâm quả đúng không? Ghi 36 tâm quả là thức quẩn đúng hay sai? Sai. Sai chỗ nào? Đúng rồi, chỉ có 32 tâm quả hiệp thế mới là thức quẩn mà thôi. Đâu, hình như đúng nhé, 36 là 36 tâm quả luôn chứ. Nó là ngoại đúng rồi, nó là thức quẩn luôn nhé. Đúng rồi nói là đế mới loại trừ nó ra thôi. 36 tâm quả là thức quẩn. Rồi cái gì? Cái hình suy thiếu quá hay sao đó? Sao mà sáu tâm được? Thiếu rồi, đánh thiếu chữ 36 rồi. Thêm với số 3 vô. 36 tâm là thức quẩn. Rồi chúng ta có tà xứ. Ở đây nhìn vào trong này chúng ta có thấy có sắc pháp không? Không có sắc pháp, vậy là 10 xứ sắc không có. Không có 10 xứ sắc, như vậy chỉ còn có 2 xứ thôi, là ý xứ, pháp xứ thôi, đúng không? Ý xứ là chỉ cho tất cả tâm, đúng không? Và pháp xứ là chỉ cho tâm sở. Vậy thôi. Nhìn đâu đây không có sắc pháp thì 10 sắc xứ không có. Là nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ không có. Sắc xứ, thinh xứ, hương xứ, vị xứ, xúc xứ cũng không có luôn. 10 xứ sắc không có. Như vậy chúng ta có xứ, có 2 xứ. 2 xứ chúng ta gồm có là gì? 36 tâm là ý xứ. 38 tâm sở hợp là pháp sự. Dễ như lạng cơm sườn chứ gì đâu. Quá dễ luôn. Không hiểu là quý vị hãy tự hỏi tại sao không hiểu thôi, chứ không phải là bài giảng. Khó, quá khó. Hỏi tại sao mình không hiểu vậy thôi. Làm cho sợi dây thần kinh thứ bảy chạm vào dây thần kinh chủ nhật đi thì dễ hiểu thôi. Rồi chúng ta giới. Giới ở đây chúng ta không có sắc pháp đúng không? Thì những cái hệ mà giới về thuộc về sắc pháp không có đúng không? Nhưng ở đây chúng ta có cái 36 tâm quả này, nó có giới thức không? Có không? Nhưng nhãn nhĩ tỷ thiệt thân có đúng không? Nhãn nhĩ tỷ thiệt thân có đủ đúng không? Để như vậy là có 5 giới thức đúng không? Nó có 2 tiếp thâu đúng không? 2 tiếp thâu. Vậy thì nó có ý giới không? Ý giới gồm có 2 tiếp thâu và tâm kháng ngũ môn đúng không? Còn bây giờ nó có 2 tiếp thâu, vậy nó có ý giới không? Nó có ý thức giới không? Có ý thức giới không? Nó có pháp giới không? Như vậy là có mấy giới? Mấy? 8 giới. Thế thôi. Nè, hai tâm nhẹ nhãn thức. Thứ một, hai tâm nhãn thức là nhãn thức giới đúng không? Rồi, hai tâm nhĩ thức là nhĩ thức giới. Rồi, hai tâm tỷ thức là tỷ thức giới. Hai tâm thiệt thức là thiệt thức giới. Hai tâm thân thức là thân thức giới. Rồi, hai tâm tiếp thâu là ý giới. Như vậy mình lấy ra hết bao nhiêu tâm này? 12 tâm. 36 trừ 12 còn lại nhiêu? 24 tâm. Vậy 7, 24 tâm còn lại là ý thức giới. Rồi, 8 là 38 tâm sở, hợp là pháp giới. Đâu có khó đâu, đúng chưa? À, chúng ta tiếp quẩn xứ rồi, giới đế. Đế thì nhìn vô đây nè, nhiều đây chúng ta thấy có cái 36 tâm quả này, nó có tâm tham không? Không. 36 tâm quả này có tâm tham không? Nó không có tâm tham thì sẽ không có tập đế, đúng chưa? À, không có tâm tham thì không có tập đế. À, như vậy trong cái này có niết bàn không? Có niết bàn không? Không. Như vậy nó không có diệt đế. Tông này nó có tâm đạo không? Không luôn. Như vậy nó sẽ không có đạo đế. Như vậy thì tứ đế trừ ba đế ra chỉ còn mấy đế? Một đế. Chỉ có một đế thôi. Một đế đó là gì? À, đó là 32 tâm quả hiệp thế cộng cho 35 tâm sở hợp trừ ba giới phận. À, nãy có nói rồi mà, giờ không cần lặp lại đâu. Nếu mà ai muốn lặp lại thì là trừ ba giới phận là khổ đế. Rồi, một tâm quả siêu thế cộng cho 36 tâm sở hợp bằng 37 tâm quả siêu thế là ngoại đế. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.